phong kín những mùa thu qua trên cuộc tình tôi. Theo ngàn mây mãi lang thang rồi về tận cuối trời, tới bên em Sài Gòn lắng động một thời yêu xưa vang bóng. Trên bờ môi ấy có nhạt hương khi ước mộng trôi qua, trong vòng mắt ấy vẫn buồn khi thu khơi mùa tình xa. Cùng trời xưa đó những phố phường còn lại với người, những thương yêu giờ chìm lắng rồi, âm thầm mùa thu vẫn trôi. Sài Gòn ơi, tình yêu mãi réo gọi trong tôi. Trời bên ấy thường vẫn hiếm những mùa thu rơi, để em mãi tìm bóng dáng thu xưa nơi đâu, nhắc cho nhau những thương đau, những mặn nồng cuốn quýt từ lâu. Sài Gòn ơi, vòng tay núi giữa trời hư không, để em mãi còn nước mắt khóc người trăm năm. Và tôi mãi còn kiếp sống lênh đênh tha phương, chốn xa xăm nhớ thu sang, viết cho nhau hết khúc tình buồn. Trong vơi bên ấy Sài Gòn em tôi giăng mở chân mây, hai mùa mưa nắng đi về quanh năm theo dòng tan phai. Bao giờ thu mới đem ân tình một ngày trở lại, để quên đi một đời bão nổi, quên một đời em lẻ loi. Xưa đó những phố phường còn lại với người, những thương yêu giờ chìm lắng rồi, âm thầm mùa thu vẫn trôi. Sài Gòn ơi, tình yêu mãi réo gọi trong tôi. Trời bên ấy thường vẫn hiếm những mùa thu rơi, bóng dáng thu xưa nơi đâu, nhắc cho nhau những thương đau, những mặn nồng cuốn quýt từ lâu. Sài Gòn ơi, vòng tay núi giữa trời hư không, để em mãi còn nước mắt khóc người trăm năm. Còn kiếp sống lênh đênh tha phương, chốn xa xăm nhớ thu sang, viết cho nhau hết khúc tình buồn. Trông vơi bên ấy Sài Gòn em tôi giăng mở chân mây, hai mùa mưa nắng đi về quanh năm theo dòng tan phai. Bao giờ thu mới đem ân tình một ngày trở lại, để quên đi một đời bão nổi, quên một đời.